xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1145, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Trần Gia Thụ lời nói, Thư Mạn Mạn đưa tay liền ném cho Trần Gia Thụ một bàn tay. Ngươi vô sỉ, chịu một bàn tay. Trần Gia Thụ sắc mặt lập tức liền khó coi. Nhưng là nhiều người như vậy đều tại hắn cũng không tốt đối một nữ nhân động thủ. Chỉ có thể âm trầm nhìn Thư Mạn Mạn. Thư Mạn Mạn, chúng ta theo đại học liền ở cùng nhau. Hết thảy 3 năm, 3 năm này ngươi cho tới bây giờ liền không có để cho ta chạm qua. Ngươi trang cái gì thanh thuần ngọc nữ đâu. Cuối cùng còn không phải bị nam nhân ngủ. Trần Gia Thụ cối âm u lạnh mà nói. Ta chính là cùng tên ăn mày ngủ chung. Cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đụng ta. Ngươi không xứng. Thư Mạn Mạn cắn răng nói. Trần Gia Thụ cười lạnh nói. Ta chờ ngươi cầu ta ngày ấy. Đến lúc đó nhưng liền không có đơn giản như vậy. Ngươi nằm mơ. Ta cho dù chết cũng sẽ không lại mời ngươi. Ngươi này tiện nam nhân. Thư Mạn Mạn từng chữ nói ra mà nói. Nói xong nàng liền rời đi quán cà phê. Đi ra quán cà phê về sau, Thư Mạn Mạn lại phẫn nộ lại ủy khuất. Cảm thấy trước chính mình thật là mắt mù, mới có thể coi trọng Trần Gia Thụ loại cặn bã này. Đi ngang qua một cái quán bar thời điểm, Thư Mạn Mạn ôm một loại không thèm đếm xỉa tâm thái. Sau đó đi vào, hôm nay tốt nhất để nàng gặp phải một cái đào thận. Chết xong hết mọi chuyện, cũng tỉnh sống trên đời chịu tội. Ôm loại ý nghĩ này, Thư Mạn Mạn tại quán bar uống say mềm. Đợi nàng ngày hôm sau tỉnh lại đã nhìn thấy bên cạnh nằm một cái nam nhân. Nhìn cái kia toàn thân xích lóa. Nam nhân, Thư Mạn Mạn kém chút hoảng sợ gào thét lên. May mắn nàng bưng kín miệng của mình. Thư Mạn Mạn nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh. Đối phương ngủ phi thường trầm. Ngũ quan anh tuấn, khí chất bất phàm. Dù là nhắm mắt lại trên người cũng mang theo một loại khinh người khí thế. Rất nhanh Thư Mạn Mạn liền không có tâm tình quan sát nam nhân. Bởi vì nàng toàn thân trên dưới đều đau vô cùng. Nhất là nửa người dưới cái chỗ kia càng là khó nói lên lời. Nóng bỏng, mẹ trứng, cái này nam nhân đến cùng làm bao lâu? Lần trước nàng tại khách sạn tỉnh lại trên người đều không có như thế đau. Thư Mạn Mạn giật giật thân thể, đau nàng sắp kêu ra tiếng. Thư Mạn Mạn nhịn đau, chậm rãi từ trên giường di động xuống tới. Nàng rón rén mặc xong quần áo, dự định chạy thời điểm, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, sau đó lại xoay đi trở về. Nhìn cái này mau đưa nàng giày vò tán nam nhân, Thư Mạn Mạn nghĩ bóp chết hắn tâm tình đều có. Bất quá gia hỏa này dáng dấp đẹp trai như vậy, sẽ không phải làm cái kia a. Nghe nói quán ba làm nghiêu lang đặc biệt nhiều. Nhớ tới lần trước tại quán ba không vui trải qua, Thư Mạn Mạn màu đậm ám trầm. Nếu như lần trước cũng là người này liền tốt, tối thiểu dáng dấp tương đối đẹp trai. Kia cái đồ biến thái chỉ là nghe thanh âm, Thư Mạn Mạn liền cảm giác được một loại hèn mọn khí chất. Đoán chừng người dáng dấp vừa già lại xấu. Hơn nữa tại phương diện kia cũng không được. Nếu không nàng làm sao một chút cảm giác cũng không có. Tuy rằng cái này không xấu, nhưng là giày vò quá phận. Thư Mạn Mạn rút ra một tờ khăn giấy, sau đó dùng son môi viết mấy chữ về sau, mới đỡ eo liền rời đi. Chờ Tư Minh Ngự Thần tỉnh lại liền cảm giác thần thanh khí sảng. Dù sao đêm qua hắn rất dễ chịu, con kia mèo rừng nhỏ nhìn nhân dã, không nghĩ tới trên giường ngược lại là rất ngây ngô. Nhớ tới con kia dạ miêu tối hôm qua biểu tình, Tư Minh Ngự dưới bụng lại có phản ứng. Hắn khóe miệng nhẹ cười, dự định ôm lấy bên giường người lúc, phát hiện giường đã trống không. Tư Minh Ngự mở to mắt, quả nhiên không có con kia mèo rừng nhỏ hành tung. Tư Minh Ngự híp mắt, trong lòng ít nhiều còn có chút tiếc nuối. Hắn bọc một cái áo choàng tắm dự định đi tắm rửa thời điểm. đột nhiên phát hiện đầu giường đặt vào một tờ khăn giấy. Trên đó viết một hàng chữ. Trông thấy kia một hàng chữ, Tư Minh Ngự sắc mặt trong nháy mắt liền hắc thành cái chảo. Cách chương.